Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền phú quý lấy chìa khóa mở cửa. Mùi bụi bặm bay ra. Ông ta phe phẩy mũi. Đại sư đợi chút, 22 ngày chưa mở cửa. Để tôi dọn dẹp đã. Lâm Khê kiên nhẫn đứng chờ. Cảm ơn phú quý, tiền phú quý. Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi. Lâm Khê tựa người vào tường, nhàm chán nghe các ông bà lão kể chuyện. Phía Tây có ông chú ngoại tình, phía Đông có bà thím bắt quả tang. Lâm Đại Sư, lâu quá không gặp. Tô Tử Khôn lặng lẽ tiến lại gần. Vẫn là bộ ba đen, khẩu trang đen, áo đen, quần đen. Lâm Khê chỉ cần nghe giọng đã biết là ai. Vừa hay cô cũng muốn đến nhà họ Giang tìm hiểu thêm. Anh đến rồi, Giang Tế đâu? Tô Tử Khôn lắc đầu. Cậu ấy không đến, lần trước ở thần toán đường, khi thấy chồng của đại sư là Phó Kinh Nghiêu, Giang Tế đã bị tổn thương sâu sắc, không dám đến nữa. Nhà họ Vương và nhà họ Giang đời đời là kẻ thù không đội trời chung. Nếu bị anh cả nhà họ Giang phát hiện, Giang Tế coi như xong đời. Số phận thật nghiệt ngã. Hai, Tô Tử Khôn rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào tay Lâm Khê. Đây là quà mừng cưới Giang Tế tặng cô. Cậu ấy không biết cô thích gì, sợ lại mua sai, nên gửi thẳng thẻ. Mật khẩu là ngày sinh của cô. Lâm Khê nhìn chiếc thẻ ngân hàng mỏng trong tay, phản xạ đầu tiên là ngước lên trời. Mặt trời chói chang, không hề có mây đen. Không cần lo bị sét đánh. Lúc vừa nhận giấy đăng ký kết hôn, thẻ đen Phó Kinh Nghiêu đưa cô không thể nhận, nhưng thẻ của Giang Tế thì lại có thể. Dù vậy, cô vẫn không nhận. Lâm Khê nhét lại thẻ vào túi áo Tô Tử Khôn. Tôi không thiếu tiền, anh cầm về trả lại cho cậu ấy đi. Tô Tử Khôn lắc đầu quầy quậy. Không, không, đây là nhiệm vụ của tôi. Đại sư nhất định phải nhận lấy. Thời gian qua, anh ta và Giang Tế chăm chỉ làm việc, nhận không ít hợp đồng quảng cáo để dành dụm được số tiền này. Dù không nhiều, nhưng đây là tấm lòng chân thành. Giang Tế không dám xuất hiện, là bạn thân, Tô Tử Khôn đương nhiên phải giúp anh ta mang quà đến. Tô Tử Khôn đưa thẻ ra phía trước, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đại sư, mong cô nhận lấy, nếu không, Giang Tế sẽ trốn trong chăn khóc thầm mất thôi. Tôi lớn lên cùng cậu ấy, tận mắt chứng kiến những đau khổ mà cậu ấy phải chịu đựng suốt chặng đường này. Sau chuyện đó, Giang Tế không còn tổ chức sinh nhật nữa. Đại sư, Lâm Khê ngắt lời anh đừng nói nữa, đợi đến khi tôi tổ chức hôn lễ, rồi hãy gửi, bây giờ không thích hợp. Hôn lễ tính lễ tiền, sau này Giang Tế kết hôn, cô sẽ trả lại, như vậy là hợp lý nhất. Tô Tử Khôn ngẩn ra một lúc. Hôn lễ của nhà họ Phó, họ chắc chắn không thể tham dự. Vì Giang Tế, anh ta sẵn sàng mạo hiểm dù có bị trách phạt để làm người khuấy động không khí. Tô Tử Khôn đồng ý. Được rồi, lần sau nhất định. Lâm Khê gật đầu. Ừ, lần sau nhất định. Tô Tử Khôn thu thẻ lại, lo lắng xoa tay. Đại sư, tôi có thể vào nghe chút chuyện không? Tùy anh. Lâm Khê hơi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng hỏi, dạo này anh ta thế nào? Tô Tử Khôn lập tức bày trò, vắt ra hai giọt nước mắt, vỗ đùi bôm bốp. Đại sư, tôi nói cô nghe, Giang Tế mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, dậy còn sớm hơn gà, ăn uống thì thảm hại hơn lợn, mắt đỏ như đờ, ý, tê khỉ, xuất huyết nữa thì C, H, E, T gục rồi. Đảm bảo là thật, không chút cường điệu, tôi nói cậu ấy không nghe. Hay là cô nói giúp vài câu? Tô Tử Khôn đầy mong chờ, rút điện thoại ra gọi video. Đại sư tương đương có được không? Lâm Khê bóp chán, anh gọi anh ta đến thần toán đường. Tôi có chuyện muốn nói. Tô Tử Khôn mừng rỡ. Được, không vấn đề, tôi kéo cậu ấy về ngay. Ngày mai đi, hôm nay phải xem bói. Lâm Khê bước vào thần toán đường. Tô Tử Khôn vội vàng đi theo. Tôi nghe lời đại sư. Đã đến rồi thì phải nghe xong chuyện mới về. Từ xa, trên tầng 5, Giang Tế cầm ống nhòm. Thỉnh thoảng quan sát, mặt mày cau có. Tô Tử Khôn cái tên này. Bảo mang quà thôi mà cười vui vẻ như thế. Còn chưa chịu về, sao lại vào thần toán đường? Không được vào, em gái không đuổi cậu ấy đi nữa chứ. Hừ hừ, Giang Tế vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Tô Tử Khôn có thể thoải mái đùa giỡn trước mặt em gái. Còn anh ta lại chẳng có dũng khí bước xuống. Rõ ràng trước đây anh ta rất dũng cảm. Mắng anh cả, cãi bố mẹ, đào mộ, tháp đèn bình an. Giờ tại sao lại nhát gan như vậy? Vì anh ta sợ, sợ mất đi một lần nữa. Giang Tế ngồi bệt xuống đất, thở dài, mắt đỏ hoe. Em gái của anh. Anh hai nhớ em lắm. Trong thần toán đường, các ông bà lão ngồi ngay ngắn, chờ được xem bói, nghe chuyện phiếm, đã lâu chưa được nghe chuyện. Ai cũng thấy nhớ, Lâm Khê ngồi trên ghế quen thuộc. Bắt đầu đi, Tiền Phú Quý cắn đầu bút. Đại sư, cô nghỉ ngơi 22 ngày, người chờ xem bói hơi đông. Lâm Khê đáp, xem được bao nhiêu thì xem. Tiền Phú Quý lớn tiếng gọi. Mọi người tranh thủ thời gian, có việc thì nói, không có thì nhường lượt. Người thứ nhất, người thứ hai, Hồ Biêu, cái tên rất bá đạo. Một người đàn ông râu quai nón bước lên, giọng to như chuông. Đại sư, cô còn nhớ tôi không? Lâm Khê hơi có ấn tượng nhưng không rõ lắm. Chơi trò hóa trang, diễn vai nào đó, chắc là cái gì hạ ấy. Cậu út của Tô Tử Khôn. Tô Tử Khôn phụ họa một tiếng. Gâu, Hồ Biêu nghe thấy quay đầu nhìn. Mắt trừng lớn. Tiểu Khôn, sao cậu lại ở đây? Tô Tử Khôn kéo chặt khẩu trang. Anh Biêu, anh tìm đại sư làm gì? Trước đây, cậu út Hạ Mặc Hoa bị trúng đào hoa chú. Anh ta đã mời đại sư đến xem qua. Tô Tử Khôn nhíu mày. Cậu út của tôi lại phát bệnh sao? Không. Hạ Mặc Hoa vẫn mặc đồ đen từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt đầy mệt mỏi. Chuyện này không liên quan đến cậu. Ồ, Tô Tử Khôn quay về ngồi với các ông bà cũ, nghiêm túc hóng chuyện, nghe chuyện liên quan đến cậu út của mình. Hôm nay đúng là không phí công đến. Lâm Khê nhìn hai người, hỏi, có chuyện gì? Hồ Biêu lắc đầu thở dài, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Hạ Mặc Hoa hạ thấp giọng, đi thẳng vào vấn đề. Đại sư, tổ phần nhà tôi có vấn đề. Lâm Khê giữ nét mặt bình thản. Tổ phần phong thủy có vấn đề thì phải xem xét kỹ càng mà thu phí. Người mang âm dương nhị khí, tụ tại xương cốt, khi C, H, E, T đi. Xương không tan, khí vẫn còn, nhà ở quản một đời, tổ phần quản năm đời. Vị trí chôn cất không đúng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh con cháu đời sau. Đất cất giữ được khí, tụ phong, lại gần nguồn nước là vị trí tuyệt hảo. Lâm Khê giải thích ngắn gọn. Nếu liên tục xảy ra vấn đề thì rõ ràng là vị trí không đúng. Còn nếu đột nhiên xuất hiện bất thường, chắc chắn có người động tay động chân. Hạ Mặc Hoa lục lại ký ức. Khoảng nửa tháng trước, bố tôi đổ bệnh. Mẹ tôi té ngã, anh cả cũng bị thương. Hạ Mặc Hoa là con út sinh muộn, từ nhỏ đã được cưng chiều nên trở nên ngang bướng. Lớn lên, mặc kệ sự phản đối của gia đình, anh ta nhất quyết bước chân vào giới giải trí. Vì vậy, đúng mùng một Tết năm ấy, bố anh ta đuổi anh ta ra khỏi nhà, chửi mắng không tiếc lời. Đồ nghịch tử, cả nhà toàn là lũ nghịch tử. Hạ Mặc Hoa rất ít khi về nhà, chỉ ngoại trừ dịp lễ tảo mộ hàng năm. Năm nay, anh ta lén đến tổ phần thắp hương thì nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng móng tay cào vào tấm ván. Lúc đầu, anh ta tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng động ngày càng lớn, tựa như ván quan tài đang rung chuyển. Hạ Mặc Hoa từng trải qua sự kiện liên quan đến đào hoa chú. Tin rằng trên đời có quỷ, thậm chí cả cương thi, nhất định có điều bất thường. Chẳng lẽ T.H.I.T.H.E của một tổ tiên nào đó hóa thành cương thi? Cách chương.